Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 241, Đồng Minh. 3. Vệ Trang bị Lỗ Kỳ dẫn theo, hung hăng ngã ở Trương Lương trước mặt. "Vệ Trang huynh, đã lâu không gặp." Trương Lương bận bịu đứng người lên, chắp tay thi lễ một cái. Vệ Trang cúi đầu, cảm thấy rất là chật vật. Chính mình đường đường Quỷ Cốc truyền nhân, Lưu Sa chủ nhân, lấy loại này khuôn mặt nhìn thấy Trương Lương, thật sự là mất hết mặt mũi. Tử nữ đi lên trước, muốn đỡ dậy Vệ Trang. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, trong tay ngưng ra một đoàn khí lưu, nhẹ nhàng vung lên, khí đoàn hung hăng đánh vào Vệ Trang trên thân, khiến cho Vệ Trang phát ra một tiếng rên thảm. Tử nữ giật nảy mình, cuống quýt dừng bước, xoay người tức giận trừng mắt Lỗ Kỳ. "Nếu như không muốn để cho hắn chết ở trước mặt ngươi, ngươi liền cách hắn xa một chút." Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, "Ta không thích nữ nhân của mình tiếp cận nam nhân khác." "Biến thái." Tử nữ khẽ chửi một câu, thật sự không dám đi đỡ Vệ Trang. Vệ Trang giãy giụa lấy bò dậy, cật lực ngồi tại trên ghế. Hắn bị Lỗ Kỳ phong bế huyệt đạo, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực. "Lưu Sa phản đồ, tới tìm ta có chuyện gì?" Vệ Trang lạnh lùng nhìn qua Trương Lương, trong mắt tràn đầy bất tiện. "Vệ Trang huynh." Trương Lương rời đi Lưu Sa, đúng là bất đắc dĩ. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, mong rằng Vệ Trang huynh thứ lỗi. Trương Lương nhẹ nói nói, "Tốt một cái đạo bất đồng bất tương vi mưu." Vệ Trang cười lạnh, "Chúng ta cùng Hàn huynh thành lập tụ tán Lưu Sa, là vì cứu vãn Hàn Quốc, thậm chí để cho Hàn Quốc xưng bá thiên hạ." Trương Lương từ tốn nói, "Vì cái mục tiêu này, chúng ta Chu Thiên Trạch bại Màn Đêm, kháng Mạnh Tần, nhưng hôm nay đâu? Hôm nay tụ tán Lưu Sa, thành dưới quyền ngươi chức nghiệp sát thủ đoàn, tiền thưởng thích khách tổ chức, thụ Cố Vu Nhân chấp hành không khác biệt ám sát công tác." Tại thiên hạ bên trong tiếng xấu truyền xa, Trương Lương thở dài, "Lúc trước chúng ta lớn nhất địch nhân chính là Tần Quốc. Bây giờ ngươi lại đầu phục Tần Quốc, cam vì Tần Quốc nanh vuốt. Ta cùng Tần Quốc vẻn vẹn quan hệ hợp tác, cũng không chủ tớ phân chia." Vệ Trang lạnh lùng nói ra, "Cùng địch nhân hợp tác, sẽ không sợ làm trò hề cho thiên hạ." Trương Lương nhẹ nói nói, "Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, mặc kệ thủ đoạn đều không quá đáng." Vệ Trang lạnh lùng nói ra, "Ta tới nơi này, là đại biểu Chư Tử Bách gia cùng Vệ Trang huynh nói chuyện hợp tác." Trương Lương nhẹ nói nói, "Ồ." Vệ Trang khóe miệng cong lên, rất là không để bụng. "Bây giờ Chư Tử Bách gia phản Tần nghĩa sĩ tề tụ cơ quan thành, đồng mưu đại sự, ta muốn Vệ Trang huynh nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú." Trương Lương nhẹ nói nói, "Ta cũng không có hứng thú." Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay thiên hạ quy hết về Tần, dạng này đi theo Tần Quốc khi dễ kẻ yếu, tựa hồ cũng không phù hợp Vệ Trang huynh tính cách." Trương Lương lạnh nhạt nói lấy, "Nếu như Vệ Trang huynh còn không quên lúc trước thành lập tụ tán Lưu Sa dự tính ban đầu, ta nghĩ người nhất định sẽ tiếp nhận đề nghị của ta." "Hừ." Vệ Trang hừ nhẹ một tiếng, giận dữ mà chư hầu sợ, "An cư thì thiên hạ tức, nếu như ngang dọc có thể liên thủ, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất." Trương Lương nhẹ nói nói, "Chẳng lẽ cái niếp đồng ý ngươi ý nghĩ?" Vệ Trang lạnh lùng hỏi, "Cái niếp vì thiên hạ thương sinh, sẵn lòng cùng Trang huynh hợp tác." Trương Lương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới cái niếp lại sẽ tán đồng ngu xuẩn như vậy quyết định. "Thực tế để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng được, ta liền bán cho ngươi cùng cái niếp một bộ mặt." Vệ Trang từ tốn nói, "Quá tốt rồi, phản Tần thế lực mới có thể có Lưu Sa trợ giúp, nhất định sẽ thực lực tăng nhiều." Trương Lương khắp khuôn mặt là vui chủng loại, "Chúng ta chuẩn bị một chút, chạy tới cơ quan thành cùng người khác minh hữu sẽ cùng." "Cái kia." Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ, "Thế nào Lỗ thiếu hiệp?" Trương Lương rất là nghi hoặc, "Còn cần hỏi sao? Hắn nhất định không chịu tùy tiện thả ta rời đi." Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, "Ta tất nhiên đáp ứng tử nữ muốn thả ngươi đi. làm sao có khả năng lật lọng. Lỗ Kỳ trừng Vệ Trang liếc mắt. Vậy là chuyện gì? Trương Lương nhẹ giọng hỏi. Ta thay đổi chủ ý. Ta đồng ý hợp tác với các ngươi. Cộng đồng đối kháng Mạnh Tần. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra. Trương Lương cùng Vệ Trang không khỏi sững sờ. Vẫn là Trương Lương dẫn đầu tỉnh táo lại. Quá tốt rồi. Có Tiết Ngọc Các gia nhập. Chúng ta thế lực tuyệt đối sẽ cường thịnh hơn. Theo ta được biết, bên cạnh ngươi còn có Âm Dương gia đại thiểu ti mệnh. Âm Dương gia thế nhưng là Tần quốc chó săn. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Ta có thể cho các nàng thoát ly Âm Dương gia. Lỗ Kỳ nói gấp. Ngươi đang đùa ta à? Ngươi cùng các nàng là cái gì quan 140 hệ? Có thể thuyết phục các nàng hai người. Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Âm Dương gia đệ tử. Trung thành nhất sáng. Mấy trăm năm qua. Có rất ít bội phản người. Các nàng là nữ nhân của ta. Các nàng gái trinh thân thể cũng là ta. Những này có đủ hay không? Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Vệ Trang. Đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh đại ti mệnh không khỏi đỏ mặt ngồi dậy. Đưa tay hung hăng bóp Lỗ Kỳ sau lưng thoáng một phát. Thiểu ti mệnh vẫn như cũ một tấm không có chút rung động nào biểu lộ. Tựa hồ bọn hắn đang đàm luận người khác. Đại ti mệnh động tác xem ở Trương Lương đám người trong mắt. Biến thành liếc mắt đưa tình. Để tỏ lòng thành ý của ngươi. Ngươi có dám hay không giết hai cái này Âm Dương gia nữ nhân. Lấy đó thành tâm. Vệ Trang lạnh giọng nói ra. Con mẹ ngươi. Dám để cho lão tử giết nữ nhân của mình. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Nếu như ta dẫn theo đầu của ngươi đi gặp phản Tần Minh Hữu, có thể hay không còn có thành ý. Trương Lương gặp hai người liên tục tranh cãi. Bận bịu khuyên. Đám người thương định. Chỉnh đốn xuống hành trang. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Ngày mai liền lên đường tiến về Mặc gia cơ quan thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.